Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 8, 8, siêu võng Internet. Ta thật sự là một thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu võng Internet, hai vị công chúa nghe được âm thanh từ chiếc smartphone này, đều ngạc nhiên. Cửu hoàng đệ, siêu võng Internet là gì? Diệp Hàn cười cười nói. Hai hoàng tỷ đừng ngạc nhiên, đây là một tính năng tuyệt vời của chiếc smartphone. Còn siêu võng Internet là một không gian ảo rộng lớn. Tất cả các chiếc smartphone đều phải kết nối đến siêu võng Internet thì mới có thể liên lạc với nhau được. Thất công chúa trầm tư suy nghĩ nói. Cuối cùng tỷ cũng hiểu tại sao đệ nói cần hoàn thiện nốt công đoạn cuối cùng. Nếu chiếc smartphone này không kết nối vào siêu võng Internet, thì nó cũng chỉ là một hạ phẩm pháp khí không hơn không kém, không có nhiều giá trị. Bát công chúa thì cũng gật gật cái đầu, nhưng không biết là có hiểu được cái gì không. Lúc này bọn họ nhìn vào màn hình smartphone. Trên hình xuất hiện ba biểu tượng lần lượt là hình ảnh chiếc điện thoại, hình ảnh của trang giấy và bút, cuối cùng là hình ảnh chiếc bánh răng cưa. Hai người nhìn ba biểu tượng không biết chúng có ý nghĩa gì và làm thế nào để sử dụng chúng. Lúc này Diệp Hàn bắt đầu chương trình giáo dục tri thức khoa học hiện đại cho hai vị hoàng tỷ. Gọi, biểu tượng này cho phép tỷ liên lạc với người khác bằng giọng nói. Hai tỷ chỉ cần nhập số điện thoại mà mình muốn gọi và nhấn vào biểu tượng này. Nhắn tin, biểu tượng này cho phép tỷ gửi và nhận các tin nhắn văn bản. Cài đặt, biểu tượng này cho phép hai tỷ thay đổi tên liên lạc của chiếc smartphone, và một số cài đặt khác. Số điện thoại chính là dãy mã số ký tự mà các tỷ nhìn thấy khi lần đầu tiên đăng nhập vào thiết bị. Hai tỷ cũng có thể đặt tên cho mỗi số điện thoại của người khác trong danh bạ của mình để có thể dễ dàng phân biệt từng người một. Nghe Diệp Hàn nói, hai vị công chúa như phát hiện một tân thế giới mới. Thất hoàng tỷ. Mau mau cho muội số điện thoại của tỷ, muội muốn thử sử dụng chức năng gọi điện nhắn tin xem nó thật thần kỳ như vậy không? Bát công chúa nói với thất công chúa bằng giọng háo hức. Bát hoàng muội, muội lúc nào mới sửa được cái tính hấp tấp của mình? Tiểu cửu đã nói chúng ta cần vào cài đặt, đổi cho mình một cái tên liên lạc thật dễ nhớ trước. Thất hoàng tỷ nói với giọng điệu mắng yêu bát công chúa. Diệp Hàn cười cười nói. Bát hoàng tỷ thật là trẻ con. Tấm chiếu mới chưa trải sự đời mà. Cửu hoàng đệ nói ai trẻ con, đệ kém tỷ tận 4 tuổi luôn đó. Bát công chúa trừng mắt phình má tức giận nói. Diệp Hàn ngẩng mặt lên nhìn trời, hai tay chắp sau lưng nói. Tuổi tác không nói lên sự trưởng thành của con người đệ. Nghe vậy, ha ha ha, đệ, bát công chúa vừa cười vừa ôm bụng, một tay chỉ vào Diệp Hàn không nói lên lời. Thất công chúa cũng không nhịn nổi phi cười. Trông đệ thật giống ông cụ non, thương hy tha, ký chủ giống tên trẻ trâu thì đúng hơn. Khụ, thất công chúa nhìn thấy Diệp Hàn xấu hổ, liền giải vây. Được rồi, hoàng muội đừng cười nữa, muội không phải muốn xem công dụng thần kỳ của smartphone sao? Bát công chúa cố nín cười nói, thất hoàng tỷ, vậy thì tỷ chỉ cho muội cách vào cài đặt và đổi tên liên lạc đi. Muội sẽ làm theo hướng dẫn của tỷ. Thất công chúa nhìn thấy bát công chúa nhí nhảnh đáng yêu, không nỡ trách mắng nữa. Được rồi, thất tỷ sẽ chỉ cho muội cách làm. Muội nhìn vào màn hình điện thoại của mình, tỷ sẽ làm trước, muội làm theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhấn vào biểu tượng cài đặt và chọn mục tên liên lạc, sau đó nhập vào tên của mình là Diệp Linh và nhấn vào biểu tượng lưu. Muội thấy không, tỷ đã đổi tên liên lạc của mình rồi. Muội chỉ cần thao tác đơn giản như vậy là xong. Bát công chúa làm theo hướng dẫn của thất hoàng tỷ, cô nhập tên liên lạc của mình là Diệp Cơ và nhấn vào biểu tượng lưu. Cửu hoàng đệ, tỷ và thất hoàng tỷ đã đổi tên liên lạc của mình rồi. Bây giờ bọn tỷ có thể sử dụng công năng gọi điện chưa? Bát công chúa hỏi Diệp Hàn bằng giọng chờ mong. Diệp Hàn cười cười nói, để có thể sử dụng được công năng gọi và nhắn tin, thì hai tỷ chỉ cần nhập số điện thoại của người mình cần gọi là xong. Đệ sẽ cho hai tỷ số điện thoại, hai tỷ nhớ lưu lại số điện thoại của đệ vào danh bạ nhé. Diệp Hàn đọc số điện thoại của mình cho hai vị công chúa. Số điện thoại của đệ là An2DXXXXXX. Hai vị công chúa nghe xong thì vui vẻ lưu lại số điện thoại của Diệp Hàn vào danh bạ của mình. Cửu hoàng đệ, tỷ đã lưu số điện thoại vào danh bạ rồi. Bây giờ tỷ chỉ cần nhấn vào nút gọi chọn số điện thoại của đệ là có thể gọi được đúng không? Thất công chúa hỏi. Còn bát công chúa ngồi bên cạnh, ánh mắt chờ mong nhìn Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu cười nói, vâng, hai tỷ có thể gọi thử cho đệ bất cứ lúc nào, đệ sẽ nghe máy khi hai tỷ gọi. Hai vị công chúa vui mừng nói, vậy thì chúng ta thử ngay đi. Thất công chúa nhấn vào số điện thoại của Diệp Hàn trên màn hình điện thoại của mình và nhấn vào biểu tượng gọi. Lập tức, chiếc smartphone của Diệp Hàn phát ra âm thanh reo vang. Chủ nhân có người gọi, chủ nhân có người gọi, hãy mau mau nghe máy, hãy mau mau nghe máy. Diệp Hàn nghe được âm thanh thì miệng kéo lên nụ cười, hắn phải mất rất nhiều trí lực để nghĩ ra nhạc chuông khi có người gọi đến. Hắn nhìn vào điện thoại nhấn vào biểu tượng nghe máy và nói. Alo, chào hai vị hoàng tỷ xinh đẹp của đệ. Hai vị công chúa nghe thấy âm thanh quen thuộc của Diệp Hàn vang lên từ chiếc smartphone, đều cảm thấy kinh hãi và phấn khích. Bọn họ không thể tin được điều này thật sự xảy ra. Họ có thể nghe được tiếng nói của Diệp Hàn trực tiếp theo thời gian thực, mà không cần phải chờ đợi một giây phút nào cả. Điều này, thật sự quá thần kỳ rồi. Thất công chúa là một người luyện khí sư thiên tài và thích khám phá những pháp bảo mới lạ. Cô cầm chiếc smartphone của mình, nhìn vào màn hình cuộc gọi với ánh mắt sáng ngời, cảm thấy như mình đang trải nghiệm một phép thuật kỳ diệu. Công năng và sự kỳ diệu của nó đã phá vỡ sự nhận thức của cô về luyện khí. Ở đây không chỉ có thất công chúa cùng bát công chúa phấn khích, mà ngay cả Diệp Hàn cũng cực kỳ hưng phấn trong lòng, nhưng hắn cố kìm nén sự hưng phấn của mình lại, dù sao cũng không thể mất hình tượng trước mặt thất hoàng tỷ cùng bát hoàng tỷ được. Hắn ho một tiếng nói, công năng đầu tiên của chiếc smartphone này là gọi điện thoại, công năng tiếp theo chính là nhắn tin với người khác. Hai tỷ có thể viết những lời mình muốn nói vào màn hình điện thoại và gửi cho người mình muốn. Người đó sẽ nhận được tin nhắn của hai tỷ ngay lập tức. Hai vị công chúa nghe xong thì ngạc nhiên. Bát công chúa không hiểu liền nhanh nhảu hỏi. Cửu hoàng đệ, smartphone này đã có công năng gọi điện thần kỳ như vậy rồi. Chúng ta cần gì nhắn tin nữa cho mất thời gian, gọi điện trực tiếp cho đối phương chẳng phải nhanh hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất công chúa nghe vậy cũng gật đầu tán thành, nó không cần thiết. Diệp Hàn nhìn thấy hai vị công chúa không hiểu lý do, liền cười nhẹ nhàng và nói. Hai vị hoàng tỷ, không phải lúc nào cần liên lạc với ai đó đều phải gọi điện thoại. Đôi khi trong một số trường hợp đặc biệt, viết tin nhắn lại là giải pháp tốt nhất ở thời điểm đó. Ví dụ như khi hai tỷ đang ở trong một nơi ồn ào hoặc không tiện nói chuyện, hoặc khi hai tỷ muốn bày tỏ một điều gì đó mà không muốn người khác nghe thấy. Lựa chọn tốt nhất là viết tin nhắn. Hoặc đơn giản như hai tỷ đang bị truy sát, chỉ cần phát ra tiếng động hoặc sử dụng linh lực thì sẽ bị đối phương phát giác, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hai tỷ chỉ cần dùng tinh thần lực ghi một tin nhắn xin giúp đỡ gửi cho thân bằng cố hữu. Trong trường hợp này một đoạn tin nhắn có thể xoay chuyển càn khôn. Hai vị công chúa nghe vậy thì giật mình, ngỡ tưởng viết tin nhắn chỉ là một công năng vô dụng không cần thiết. Nhưng thực sự không ngờ trong một số trường hợp nó lại là một lá bùa cứu mạng. Thất công chúa không nhịn được nói. Cửu hoàng đệ thật là thiên tài a. Smartphone này có nhiều công năng quá thần kỳ. Tỷ nghĩ nó sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về pháp bảo truyền tin liên lạc. Bát công chúa đứng dậy hưng phấn nói. Chúng ta cầm smartphone đi khoe với phụ hoàng đi. Chắc chắn người sẽ rất vui mừng khi biết về công năng thần kỳ của nó. Diệp Hàn lập tức ngăn bát công chúa lại và nói, thất tỷ bát tỷ đệ nhờ hai tỷ một chuyện, đệ hy vọng hai người giữ bí mật, và chờ lần vào chiều tiếp theo đệ sẽ giới thiệu smartphone cho phụ hoàng mẫu hậu, các vị hoàng huynh hoàng tỷ cùng toàn thể bách quan văn võ. Đệ tin rằng ngày hôm đó sẽ là một ngày đánh dấu mốc lịch sử thời đại mà tất cả mọi người sẽ không bao giờ quên. Cách chương.